xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2307, bị cai mạng nữ hài. 14, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hiện tại hài tử, động một chút lại phản nghịch rời nhà ra đi, không nghe phụ mẫu lời nói. Bọn hắn công tác bận rộn như vậy, hài tử không nghe lời, nhiễm lên nghiện nét, bọn hắn chỉ có thể dùng tiền, đem người đưa đến nơi này tới đón thụ giáo dục. Cơ hồ tất cả phụ mẫu đều ôm lấy một loại, bọn hắn đưa hài tử đến nơi đây học tập nửa năm liền là hết mấy vạn khối, tốn tiền nhiều như vậy, làm sao có thể là không thích hài tử đâu. Nếu là không thích hài tử, bọn hắn làm sao có thể cam lòng tốn tiền nhiều như vậy đâu. Tiền này bọn hắn tiêu đến đau lòng, cũng tương tự cho rằng đáng giá. Chỉ cần đem bọn hắn hài tử dạy tốt, không quản hoa lại nhiều tiền, bọn hắn đều cam lòng. Hài tử không nghe quản giáo, chạy trốn, bọn hắn liền cho rằng, hài tử không hiểu bọn hắn khổ tâm, không chỉ có không thèm để ý bọn hắn ở bên trong tao ngộ, ngược lại còn 10 phần thất vọng, chỉ trích bọn hắn không hiểu chuyện, không hiếu thuận. Trường học chính là bắt lấy rất nhiều phụ mẫu loại tâm tính này, trường học tiến hành nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý, bọn hắn còn không tin, thu thập không được bọn này tiểu hài. Ăn đau khổ nhiều, bọn hắn tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời, muốn sớm một chút đi ra ngoài, vậy sẽ phải nghe lời. Như đi ra ngoài còn không nghe lời, chờ dẫn bọn hắn liền là một lần nữa học tập, loại kia đau khổ, hơn phân nửa ở chỗ này qua người cũng không nguyện ý ăn đi. Từ bệnh viện trở về đường quả, mặt ngoài trở nên 10 phần trầm mặc. Trường học lão sư để nàng thay xong thống nhất đồng phục. Nàng không có chút nào phản kháng, ngoan ngoãn thay đổi. Để nàng lớn tiếng đọc chậm nữ đức nàng học tập. Dù sao, ngoan không được, nhưng trường học người cũng không cho rằng nàng ngoan, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng lại muốn tìm cơ hội chạy trốn. Mặc dù đường quả tận lực ngoan, nhưng vẫn là ít không được lão sư gây chuyện, sẽ dùng thước đánh nàng trong lòng bàn tay. Nhưng bởi vì nàng không có phạm sai lầm lớn, nhiều nhất liền là phạt đứng cùng tay chân tâm. Nàng quá ngoan bộ dáng, ngược lại để dạy ban này lão sư trong lòng không thoải mái, phía trước còn muốn nàng nếu là dãy dụa, phản kháng, trực tiếp giết gà cho bọn này nữ học sinh nhìn xem, gọi bọn nàng còn dám vụng trộm chạy trốn. Tại dùng thước đánh vào trong lòng bàn tay thời điểm, cái này lão sư cũng không có. Lưu tình, chỉ đánh 10 lần, đường quả, trong lòng bàn tay đều đã sưng đỏ, nhưng nàng cúi đầu, khó chịu không lên tiếng, Dư Hồng Tông cảm thấy khó thế nào, vừa rồi ngươi phạm sai lầm, lão sư dùng thước trừng phạt ngươi, trong lòng không phục. Không, học sinh chỉ là cho rằng lão sư đánh tốt bởi vì học sinh vừa rồi xác thực phạm sai lầm. Vậy ngươi nói ngươi chỗ nào sai? Dư Hồng hiển nhiên là chuyên môn gây chuyện, nghe nói người nữ học sinh này phía trước là làm internet dẫn chương trình, trong nội tâm nàng cười lạnh một tiếng, loại này nương tựa theo có mấy phần tư sắc, suốt ngày tại internet lên xuất đầu lộ diện, liền là mất mặt xấu hổ, cái kia đặt tại thời cổ, là sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Thống tử trực tiếp đi, đường quả ở trong lòng lẩm nhẩm một câu. Hệ thống nghe vậy, hung dữ hung Dư Hồng một cái, mở ra trực tiếp phòng. Kỳ thật mấy, ngày nay đường quả không tiếp tục trực tiếp, mỗi ngày đến trực tiếp phòng ngồi chờ người cũng đã gần gấp gáp điên. Trực tiếp phòng đột nhiên mở ra, xuất hiện liền là Dư Hồng cái kia trương cay nghiệt mặt cầm thước trùng điệp đánh vào một cái đã sưng đỏ trên lòng bàn tay, mỗi đánh một chút đều gọi trực tiếp phòng nhân tâm nhấc lên. Đường quả một mực cúi thấp đầu, phân một nửa ý thức tại hệ thống không gian bên trong, bình thản thanh âm vang lên tại trực tiếp phòng bên trong, mọi người tốt trực tiếp bắt đầu. Đường quả vừa dứt tiếng, trực tiếp phòng mưa đạn đều đã điên. Dẫn chương trình, hiện tại là tình huống như thế nào? Các người diễn viên nhiều như vậy sao, hiện tại còn thay người? Cách chương,